Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại ở Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 455. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trên lầu 2, lão nhân Thôi Thành vẫn đi chân trần. Chỉ có điều hôm nay lão không còn ngồi xếp bằng tĩnh tọa, cũng chẳng nhắm mắt nhập định nữa. Lão dang rộng tay chân, bày ra một thế quyền lạ lẫm, thứ quyền pháp mà trước đây Trần Bình An chưa từng nhìn thấy qua. Một tay mở, một tay nắm thành quyền, một cao một thấp. Trần Bình An không làm phiền lão nhân đang đứng trụ, hắn đằng đặng tháo chiếc mũ rộng vành, ngần ngại giây lát rồi gỡ luôn thanh kiếm tiên ở trên lưng, rồi yên lặng ngồi xuống ở bên cạnh. Thôi Thành mở mắt, tư thế không đổi, chậm rãi nói: "Thiên hạ quyền pháp chẳng qua chỉ là cương và nhu. Quyền pháp của ta có thể nói là chí cương. Khi đi khắp tứ phương, đã từng thấy qua không ít quyền pháp nhu mềm, nhưng mà rất hiếm có cái loại quyền nào thực sự xứng đáng với hai chữ chí nhu." Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ngoài quyền phổ và thế trụ, tính cách con người cũng phải hợp với quyền pháp. So với quyền pháp của tiền bối, nếu không so sánh cao thấp, không tranh luận về quyền ý nặng nhẹ, mà chỉ nói đến việc luyện đến cảnh giới chí nhu, thì hẳn là khó khăn hơn. Người tu đạo trên núi nếu muốn chuyển sang thế luyện quyền, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Còn với những người chỉ là võ giả giang hồ thuần túy, e là rất khó, vô cùng khó. Khung quyền từ dưới lên trên, quyền ý từ trong ra ngoài, tâm ý không thông thì đừng mong đạt tới đỉnh cao." Thôi Thành thu quyền gật đầu nói: "Lời này nghe khá hợp lý. Có vẻ như là ngươi hiểu được quyền ý một chút, ít ra cũng mạnh hơn mấy nhóc con miệng còn hôi sữa kia đôi phần." Trần Bình An lặng lẽ, chẳng hề bất ngờ. Hắn đã quen với việc muốn lấy được một câu từ lão nhân này thì khó khăn thế nào. Có lẽ cũng giống như là việc Trịnh Đại Phong trò chuyện với lão Dương mà không thốt nổi quá 10 chữ. Thu Thành ngồi xuống, chăm chú nhìn người trẻ tuổi ở trước mặt. "Từ sau khi trở về từ thư giàn hồ, trải qua quá trình luyện quyền ở lầu này, rồi thêm chuyến du ngoạn trung bộ Bảo Bình Châu, Trần Bình An không còn là kẻ hốc hác, tinh thần tiểu tụy nữa. Ánh mắt hắn, hơi nơi hội tụ thần khí của con người, giờ càng sâu thẳm hơn như một giếng cổ thăm thẳm hoặc là giếng nước đã khô cạn. Chỉ còn lại là bóng tối đen ngòm hoặc là nước giếng đầy tràn khó khăn mà thấy được đấy." Thôi Thành hỏi: "Nếu người có cơ hội thứ hai, thời gian quay trở lại, tâm cảnh không đổi, người sẽ xử trí Cố Sán như thế nào? Giết hay là không giết?" Trần Bình An đáp: "Vẫn không giết." Thôi Thành cau mày hỏi: "Sao lại không giết?" "Giết hắn người sẽ không thẹn với thiên địa. Dù có chút đau đớn khi tự tay giết người thân, nhưng mà cho dù có giấu trong lòng, điều đó cũng có thể sẽ khiến cho những năm tháng sau này của ngươi, quyền sẽ nặng hơn, kiếm sẽ nhanh hơn. Người là chỉ khi ôm nỗi bi phẫn lớn mới có chí lớn, không phải để tâm yếu mềm, làm mòn chí khí. Giết Cố Sán cũng là cách để ngươi chấm dứt được sai lầm, lại giúp ngươi giảm bớt được phiền hà hơn. Sau đó ngươi vẫn có thể bù đắp những gì ngươi đã làm, cứ tiếp tục làm. Các pháp sự Thủy Lục Đạo Tràng cùng với Chu Liễm Chu Thiên Đại Trận, chẳng lẽ Cố Sán có thể làm tốt hơn được ngươi sao?" "Trần Bình An, ta hỏi ngươi, tại sao những kẻ khác làm ác dưới quyền kiếm của ngươi đều phải chết, nhưng riêng Cố Sán, người có chút ơn nghĩa với ngươi, lại không chết được?" Lời lẽ và giọng điệu của lão nhân càng lúc càng nặng nề. Đến cuối cùng, khí thế của Thôi Thành như là tràn ngập, đè nặng như núi cao. Nhưng điều kỳ lạ là lão chẳng hề có chút quyền ý nào trên người. Đừng nói là thập cảnh võ phu, ngay cả võ giả bây giờ lão cũng không còn. Lão giống như là một tiên sinh thư viện ngồi đĩnh đạc, thân mang nho sam. "Không thẹn với thiên địa sao? Đến Trần Bình An của ngõ Đê Bình cũng không còn nữa, mà còn xứng cầm kiếm đi khắp thiên hạ, thầy thiên địa mà hành đạo sao?" Trần Bình An cười nhẹ, như có chút mỉa mai nói: "Tại sao tại như thư giản hồ đại nghĩa diệt thân, giết Cố Sán rồi quay lưng bỏ đi, khó sao?" "Rất khó. Nhưng có khó bằng việc ta ở lại thư giản hồ suốt 3 năm trời không? Không. Lựa chọn của ta rốt cục có khiến cho thế đạo của thư giản hồ tốt hơn một chút nào không? Có. Sau khi Cố Sán sống sót, hắn sẽ chuộc lại những nghiệp ác mà hắn đã gây ra. Rồi có thay đổi hay không? Có trở thành kẻ tiếp tục làm ác không? Ta không chắc. Nhưng ta vẫn đang quan sát. Dù ta có viễn du Bắc Cầu Lô Châu, không chỉ Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi sẽ nhìn xem, mà ngay cả Lưu Chí Mậu ở đảo Thanh Hạp, Lưu Lão Thành ở cung Liễu Đảo, Quan Ế Nhiên ở thành Trì Thủy cũng sẽ để mắt. Lão nhân nghe vậy càng thêm không hài lòng. Có thể nói là càng thêm tức giận. Mắt lão rực lửa, hai tay đè mạnh lên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhíu mắt lại, giọng trầm xuống. Khó hay không khó, làm thế nào đối đãi với Cố Sán là một chuyện. Giờ ta hỏi ngươi, lý lẽ cuối cùng có phân biệt thân sơ hay không? Hôm nay ngươi không giết Cố Sán, sau này nếu Bùi Tiền ở Lạc Phách Sơn, Chu Điểm, Trịnh Đại Phong, Lý Bảo Bình ở thư viện, Lý Hòe, hay thậm chí là ta, Thôi Thành, làm chuyện ác ngươi sẽ xử trí thế nào? Trần Bình An thản nhiên đáp. Đến lúc đó lại nói. Thôi Thành hỏi, vậy bây giờ ngươi đang băn khoăn cái gì? Sau khi trò chuyện với Ngụy Bách, ta đã giải quyết được một vấn đề. Trần Bình An đáp, giờ ta chỉ đang nghĩ làm sao để trở thành võ phu mạnh nhất, làm sao luyện ra được kiếm tiên. Thôi Thành khẽ lắc đầu, như hài đồng vác cái sọt to, chẳng có tương lai lớn lao gì cả. Trần Bình An cười nói, vậy thì xin tiền bối sống thêm 100 năm, 1000 năm đi, đến lúc đó xem ai đúng ai sai. Thôi Thành liếc nhìn Trần Bình An, ý tứ rõ ràng là không có đóng cửa phòng. Diễu cợt nói, nhìn cái dáng vẻ khi bước vào phòng, chẳng giống như là có lá gan dám nói ra mấy lời này. Trần Bình An vỗ bụng đáp, có những lời khi đến lúc thì không nói ra, không chịu được. Thôi Thành gật đầu, vẫn còn ngứa ra. Trần Bình An đột nhiên hỏi, tiền bối, người thấy ta có phải là người tốt không? Thôi Thành gật đầu, phải. Ngoài việc lấy khí hành hiệp, giúp người không cần báo đáp, đương nhiên cũng có thể coi là người tốt. Trần Bình An lại hỏi, người có nghĩ ta là một bậc thánh nhân đạo đức không? Trông cũng giống đấy. Thôi Thành liếc mắt nhìn hắn đáp. Trần Bình An quay đầu nhìn ra ngoài mỉm cười nói, vậy xem ra cái thế gian này người thông minh thực sự quá nhiều rồi. Thôi Thành cười to, rất sảng khoái, như thể đang chờ đợi câu này của Trần Bình An vậy. Trần Bình An chậm rãi nói, lão đạo nhân ở quan đạo quán ngoài Đông Hải từng dạy công truyền cho ta các học thuyết về hệ thống mạch lạc. Ta cũng từng cẩn thận nghiên cứu sâu về lý nhân quả của Phật gia và học vấn cốt lõi của vài nhánh Nho gia. Đương nhiên để phá vỡ thế cục, ta cũng suy nghĩ về học vấn của quốc sư Thôi Sàm. Ta nghĩ rất nhiều, chỉ dám nói đôi khi có chút lĩnh ngộ, nhưng mà vẫn chỉ là nắm được phần ngọn thôi. Tuy nhiên trong suốt quá trình ấy, ta có một ý nghĩ rất kỳ lạ. Nói đến đây, Trần Bình An từ trong là chỉ xích vật lấy ra một cuộn trúc giản, đặt xuống mặt đất trước mặt, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay vạch một đường ở giữa. Nếu nói cả thiên địa này là một cái nhất, thì thế gian này rốt cục là tốt hay xấu? Có thể nói rằng nó phụ thuộc vào việc là thiện niệm và ác niệm, thiện hạnh và ác hạnh của chúng sinh đang cùng kéo co sao? Ngày nào cũng một bên thắng hoàn toàn, thì thiên địa sẽ đảo lộn, đổi thành một tồn tại khác. Thiện và ác, quy tắc đạo đức, tất cả sẽ thay đổi. Giống như là ngày xưa, thần đạo sụp đổ, thiên đình tan vỡ, muôn vàn thần linh bị diệt, tam giáo bách gia nổi lên, ổn định sơn hà mới có được cảnh tượng như ngày nay. Nhưng mà người tu hành chứng đạo trường sinh, đạt được đại đạo hóa, bất diệt cùng với thiên địa, đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hồng trần. Người không còn là người, vậy thì khi thiên địa đổi thay, với những kẻ đã vượt ra ngoài như là ta, có quan hệ gì đây? Thôi Thành chỉ vào quận trúc giản mảnh khảnh ở trước mặt Trần Bình An nói, có lẽ câu trả lời đã có sẵn rồi, cần gì hỏi người khác. Trần Bình An cúi đầu nhìn ở trên quận trúc giản, đã ố vàng có khắc câu nói mà chính hắn từng viết: thắng bại nhất thời là do sức, thắng bại muôn đời là do lý. Trần Bình An lẩm bẩm, nhưng một kẻ phàm phu dưới núi, cho dù là người tu hành ở trên núi, có mấy ai nhìn thấy được thiên thu vạn cổ đó? Tại sao làm người tốt lại khó đến như vậy? Tại sao nói lý lại phải trả giá? Tại sao đời này không thể sống tốt mà phải người gửi gắm hy vọng một kiếp sau? Tại sao nói lý lại phải dựa vào thân phận, quyền thế, thiết kỵ, tu vi, quyền và kiếm? Thôi Thành cười nói, chưa nghĩ thông suốt sao? Trần Bình An im lặng. Thôi Thành đứng dậy, chỉ tay lên trời nói, nếu nghĩ không thông, vậy thì tự mình đi hỏi những người có lẽ đã nghĩ thông rồi đi. Ví như là học theo lão Tú Tài, lão ấy dựa vào cái bụng chứa đầy những học thuyết không hợp thời mà có thể mời được đạo tổ Phật tổ ngồi xuống. Ngươi, Trần Bình An, có đôi quyền và một thanh kiếm, không ngại thử đi. Trần Bình An ngẩng đầu lên, Thôi Thành thu thay lại cười nói, mấy lời khoác lác như thế mà ngươi cũng tin à? Trần Bình An chỉ cười nhẹ. Thôi Thành hỏi, một nho sinh của thời Thái Bình thịnh thế chạy đi chỉ trích một võ phu trong thời loạn lạc đầy chết chóc, mắng hắn dù có thống nhất Sơn Hà thì cũng là giết hại vô tội, không phải là kẻ tử tế. Ngươi thấy sao? Trần Bình An đáp, không bàn đến thiện ác căn bản, chỉ có thể nói kẻ đó vừa ngu vừa xấu. Mà quan trọng là cho dù hắn có thừa nhận công lao của đối phương thì trong lòng vẫn không thực sự chấp nhận. Lý do hắn nói ra như vậy chỉ dễ dàng tuôn ra câu tiếp theo, vì vậy hắn vừa ngu vừa xấu. Thôi Thành chỉ ra ngoài cửa nói, với câu trả lời này, kẻ mà trước đây đến Lạp Phách Sơn lúc ấy còn do dự không biết có nên gặp ngươi hay không, giờ có lẽ đã sẵn lòng gặp rồi. Tiếp theo còn tùy xem ngươi có muốn gặp hắn hay không. Khi ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thấy lão thư sinh vận một bộ nho sam, trông chẳng hề nghèo khó, cũng không có gì quý phái. Trần Bình An đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Lão nho sĩ đứng dựa vào lan can, nhìn về Vương Nam. Trần Bình An cùng với vị đại đệ tử của Văn Thánh, danh hiệu Đại Ly Tú Hồ, đứng bên nhau. Thôi Sàm đi xuống lầu trước, Trần Bình An theo sau, hai người cùng nhau leo núi, hướng về Từ Miếu Sơn Thần ở trên đỉnh núi. Tống Sơn Thần đã sớm rút lui, không để lộ kim thân. Ra khỏi lầu trúc, hai người vẫn bước chậm rãi đi lên từng bậc thang. Thôi Sàm mở lời, nhưng mà lại là một câu ngoài lề. Ngụy Bách không chào hỏi ngươi, đó là vì ta ép buộc hắn, ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Bình An đáp, tất nhiên rồi. Thôi Sàm hỏi, chuyến đi đến Thư Giản Hồ, cảm giác sao? Trần Bình An nói, nếu nói khách sáo thì cũng ổn. Dù có lăn lộn khá là thê thảm, nhưng mà cũng không phải là không thu được gì. Đôi khi còn cảm ơn ngươi, vì những việc tệ hại nếu xảy ra sớm thì lại càng tốt. Còn nếu nói thẳng ra thì ta đã ghi sổ rồi, sau này có dịp sẽ đòi nợ quốc sư. Thôi Sàm chỉ ừ một tiếng, không mấy để tâm, tự mình nói tiếp. Phụ Diêu Châu đã bắt đầu đại loạn, còn Đồng Diệp Châu lại là nhân họa đắc phúc. Mấy con đại yêu sớm bị vạch trần mưu đồ, ngược lại thế cuộc đã dần ổn định. Còn Nam Bà Sa Châu gần với đảo Huyền Sơn nhất, có Trần Thuần An ở đó, chắc chắn không dễ gì mà loạn được. Ở Trung Thổ Thần Châu, Lục Thị của phái Âm Dương, một lão tổ liều mạng hao sạch tất cả tu hành, cuối cùng cũng cho Văn Miếu Nho ra một kết quả rõ ràng. Nếu kiếm khí Trường Thành bị phá ở đảo bị phá, đảo Huyền Sơn sẽ bị đạo lão nhị thu hồi về Thanh Minh Thiên Hạ. Nam Bà Sa Châu và Phù Diêu Châu rất có thể sẽ rơi vào tay yêu tộc. Đến lúc đó yêu tộc sẽ nắm giữ vận khí của hai châu, và sau đó là một giai đoạn yên ổn ngắn ngủi. Sau đó chúng sẽ tấn công chủ yếu vào Trung Thổ Thần Châu. Khi đó sinh linh thán đổ, khói lửa khắp nơi. Nho gia thánh hiền sẽ ngã xuống không ít, chư tử bách gia cũng sẽ tổn thương nguyên khí. May mắn thay, một người đọc sách không thuộc bất kỳ một dòng văn mạch nào của nho gia, rời khỏi một hòn đảo cô lập ngoài biển khơi, dùng kiếm chém bờ ra một lối đi ở trong vật cảnh, có thể chứa được rất nhiều dân tị nạn. Đệ tử của nho gia ở ba châu đó đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc di cư sắp tới. Thôi Sàm tạm thời dừng một chút rồi tiếp tục nói, đây chỉ là một phần của sự thực. Những âm mưu phức tạp đó, sự đấu tranh của hai bên, cả những vấn đề bên trong của Hạo Nhiên Thiên Hạ hay chính nho gia các ngươi, các chư tử bách gia đều rối như tơ vò. Việc này còn khó hơn nhiều so với việc ngươi ở Thư Giản Hồ lần theo dấu vết của một người mà nắm được đầu mối. Lòng người khác nhau cũng khó trách được thiên đạo vô thường. Trần Bình An không biểu lộ cảm xúc, vô thức đưa tay định lấy hồ lô dưỡng kiếm để uống rượu, nhưng rồi lại dừng lại ngay. Thôi Sam tiếp tục bước lên cao, chậm rãi nói: điều may mắn giữa những điều không may mắn là chúng ta vẫn còn thời gian. Thôi Sam lại nói: trong thư, có lẽ Thôi Đông Sơn không nói cho ngươi biết những chuyện này, phần lớn là vì muốn đợi khi ngươi từ Bắc Câu Lô Châu trở về rồi đề cập. Thứ nhất là để tránh làm người phân tâm khi luyện kiếm. Thứ hai là tới lúc đó, hắn với thân phận Thôi Đông Sơn, dù ở Bảo Bình Châu cũng đã có chút thành tựu, mới có thể là tới trước mặt tiên sinh mà khoe khoang chút đỉnh. Ta thậm chí còn đoán được rằng khi ấy hắn sẽ nói với ngươi một câu: tiên sinh cứ yên tâm, có đệ tử ở đây, Bảo Bình Châu sẽ còn đó. Thôi Đông Sơn sẽ cảm thấy đó là trạng thái khiến hắn an lòng nhất. Hiện tại Thôi Đông Sơn sẵn lòng làm những việc này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc ta tính toán với hắn, buộc hắn phải ra mặt. Vì điều đó, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Trần Bình An không nói gì. Thôi Sam liếc nhìn cây châm ngọc ở trên búi tóc của Trần Bình An, nói: Trần Bình An, ta phải nói với ngươi thế nào đây? Khi ngươi thông minh và cẩn thận thì trông chẳng giống một thiếu niên chút nào. Còn bây giờ ngươi cũng không giống một thanh niên mới đến tuổi đội mũ trưởng thành. Thế nhưng khi ngươi phạm sai lầm thì lại giống như là kẻ mù giữa ban ngày, không nhìn rõ người cũng chẳng nhìn rõ vật. Tại sao Chu Liễm phải nhắc nhở ngươi rằng tiếng chim đa đa ở trong núi đã vang lên? Nếu như ngươi thực sự tĩnh tâm như lúc ngươi thực hiện những hành động của mình, ngươi đã vững như là một pho tượng Phật, thì có cần gì phải e ngại việc nói lời từ biệt với người bằng hữu? Dù là ân oán trên đời này hay là tình cảm, quan trọng không phải là nói thế nào mà là làm thế nào. Thêm nữa, người có từng nghĩ rằng ở trong trận chiến ở Lão Long Thành, người ra tay là Đỗ Mậu, với bản mệnh vật quấn là Thôn Kiếm Chu, vậy nên ngay cả ngọc bài chỉ xích vật người được nàng tặng cũng đã bị phá hủy. Nếu đó chỉ là một cây châm bình thường, liệu nó có tồn tại không? Thôi Sam khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu lên nói: thấy rõ từ những điều nhỏ bé, nếu người chỉ mãi nhìn vào mặt trời rực rỡ, tâm như là cây cỏ, luôn hướng về ánh sáng mà sinh trưởng, thì liệu có nên quay đầu lại bóng tối sau lưng mình một chút không? Trần Bình An đưa tay chạm vào châm ngọc, sau đó thu tay lại hỏi: tại sao quốc sư lại nói với ta những lời chân thành này? Thôi Sàm nhẹ cười: bởi vì một nửa của ta giờ đã là đệ tử của ngươi, gia gia ta vẫn đang ở nhà ngươi, ta là quốc sư đại ly, chẳng phải nên phân biệt công từ rõ ràng sao? Trần Bình An tin nhưng không tin hoàn toàn. Thôi Sam bước lên trên đỉnh bậc thang, quay người nhìn về phía Sam. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, giơ lên một chút và nói: ta uống chút rượu, sau đó ngồi xuống trên bậc thang. Thôi Sam hỏi: người nghĩ ai sẽ là tân hoàng của Đại Ly? Là phiên vương Tống Trường Kính hay là Tống Tập Tân? Kẻ từng bị nuôi thả ở Ly Châu Động Thiên, hoặc là hoàng tử Tống Hòa được hoàng hậu hết mực yêu quý? Trần Bình An lắc đầu. Thôi Sam cười: Tống Trường Kính chọn Tống Tập Tân, còn ta thì chọn đệ tử của mình là Tống Hòa, rồi cả hai cùng đạt được một thỏa thuận. Phía Nam Thư viện Quan Hồ sẽ xây dựng một kinh thành thứ hai. Tống Tập Tân sẽ được phong vương, đi nhận đất phong tại thành Lão Long, và từ đó sẽ nắm quyền kiểm soát kinh thành thứ hai từ xa. Hoàng hậu, cả đã ăn không hết bao nhiêu bữa chay tại cung Trường Xuân, lại chẳng dám nói một câu nào ở trong chuyện này vì sợ chết. Giờ chắc chắn bà ta vẫn cảm thấy như là đang nằm mơ, không tin rằng chuyện này thực sự đã xảy ra. Thực ra tiên đế mong muốn đệ đệ của mình, Tống Trường Kính, sau khi giám quốc sẽ trực tiếp lên ngôi hoàng đế. Nhưng mà Tống Trường Kính đã từ chối và đích thân đốt bỏ di chiêu đó ngay trước mặt ta. Trần Bình An uống một ngụm rượu, rồi lau miệng nói: nếu vậy, ai nấy đều vui vẻ cả. Thôi Sam hỏi: sau khi ngươi rời trấn Hồng Trúc, rồi Nam đến thư giản hồ cảm thấy thế nào? Trần Bình An đáp: ngươi chết rất nhiều. Ánh mắt Trần Bình An tối sầm, bổ sung thêm: rất nhiều. Thôi Sam nhẹ nhàng nhấc chân, nhẹ nhàng dẫm xuống. Nỗi buồn vui, ly hợp của thế gian vốn không phân biệt cao thấp, ngay cả về mức độ nặng nhẹ cũng chẳng khác nhau mấy, nhưng vị trí thì lại có sự khác biệt. Thôi Sam cười hỏi: ngươi có biết tại sao ta chọn Đại Ly làm nơi dừng chân không? và tại sao Tề Tĩnh Xuân lại xây dựng thư viện Sơn Nhai tại Đại Ly không? Hồi đó Tề Tĩnh Xuân không phải là không có sự lựa chọn, thực tế là có nhiều lựa chọn tốt hơn. Trần Bình An đáp: ta chỉ biết chuyện không giống như lời đồn, rằng Tề tiên sinh muốn kiềm chế ngươi, vị sư huynh đã phản bội sư môn, còn về sự thực ta không rõ. Thôi Sa mỉm cười: Tề Tĩnh Xuân cả đời thích làm việc tốn công mà không được khen đời, không được lời khen. Hắn sợ rằng nếu ta gây ra quá nhiều chuyện lớn ở Bảo Bình Châu, điều đó sẽ liên lụy đến lão Tú Tài, người đã cắt đứt mọi quan hệ với ta. Vì vậy Tề Tĩnh Xuân phải tự mình quan sát xem ta đang làm gì. Để có thể yên tâm, hắn cảm thấy rằng dù là ta hay bất kỳ ai khác, khi theo đuổi một điều gì đó, nếu đã là phải trả giá, chỉ cần cẩn thận hết sức có thể thì sẽ mắc ít sai lầm. Việc sửa sai và bù đắp lại trách nhiệm của người đọc sách. Người đọc sách không thể chỉ nói suông về hai chữ bảo quốc. Điều này cũng giống như việc ngươi ở thư giản hồ thích gánh trách nhiệm. Nếu không, cái cục diện chết chóc đó, ngươi chết ở đâu? Chém chết Cố Sán ngay từ đầu, đến khi ngươi trở thành kiếm tiên, đó sẽ là một câu chuyện đẹp đẽ, không nhỏ. Trần Bình An không nói gì cả. Thôi Sàm cười: ta biết ngươi không tin, không sao. Ta nói với ngươi những điều này là việc riêng, đương nhiên cũng có tư lợi. Thôi Sàm hỏi: ngươi có từng nghĩ đến chuyện A Lương và Tề Tĩnh Xuân quan hệ tốt như vậy, thế mà khi ở kinh thành Đại Ly tại sao hắn lại không giết ta? Thậm chí hắn còn không giết chết tiên đế Đại Ly, mà chỉ phá hủy tòa Bạch Ngọc Kinh giả mạo, còn để lại cho tiên đế 3 năm tuổi thọ. Trần Bình An lắc đầu: không biết. Thôi Sàm mỉm cười: không sao, cứ theo dòng suy nghĩ của một tên mũi trâu hôi hám kia, suy luận từ những sự việc đã xảy ra trước mắt cũng không quá khó. Trần Bình An chậm rãi nói: thiết kỵ Đại Ly tiến xuống phía nam quá nhanh, nhanh hơn dự tính rất nhiều, vì hoàng đế Đại Ly cũng có tư tâm, muốn trong lúc còn sống có thể cùng thiết kỵ Đại Ly chiêm ngưỡng bờ biển ở phía nam Bảo Bình Châu. Thôi Sàm đưa tay chỉ về một phía: hãy nhìn thêm đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành. Trần Bình An nhíu mày: cuộc chiến quyết định số phận của kiếm khí Trường Thành đã được A Lương cứu vãn. Lục thị của phái Âm Dương tính toán sai lầm, vì chỉ nhìn vào kết quả mà bỏ qua quá trình. Thôi Sàm chuyển ngón tay chỉ sang hướng khác: còn Đồng Diệp Châu thì sao? Trần Bình An nói: bề ngoài có vẻ được vận khí bảo hộ, khiến cho âm mưu của yêu tộc sớm bị lộ, qua đó tránh được một tai họa. Nếu giả định rằng yêu tộc thực sự có thể phá vỡ kiếm khí Trường Thành, thì Đồng Diệp Châu sẽ không phải là nơi thích hợp để tấn công đầu tiên. Nguy cơ sẽ nghiêng về Nam Bà Sa Châu và Phù Diêu Châu, đặc biệt là Phù Diêu Châu. Thôi Sàm chỉ xuống đất: có bản đồ của Bảo Bình Châu chúng ta thế nào? Trần Bình An uống một ngụm rượu: là châu nhỏ nhất trong 9 châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Thôi Sàm lại hỏi: bản đồ có lớn có nhỏ, có khí vận của các châu thì sao? Có khác biệt về kích thước không? Trần Bình An lắc đầu: không. Thôi Sàm chỉ xuống đất rồi tiếp tục chỉ về phía nam: người sắp đến Bắc Cầu Lô Châu. Vậy theo người, khoảng cách giữa Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu có xa không? Trần Bình An nắm chặt hồ lô dưỡng kiếm đáp: so với khoảng cách giữa các châu khác, có thể nói là rất gần. Thôi Sàm giơ tay lên chỉ về phía sau: trước đây khi kiếm tu Bắc Cầu Lô Châu tràn ngập bầu trời, tôi hỗ trợ kiếm khí Trường Thành, người có thấy tận mắt không? Trần Bình An bắt đầu rịn mồ hôi, hắn khó khăn gật đầu. Thôi Sàm mỉm cười: trước đây người không hiểu được những thứ gọi là đại thế thiên hạ, nhưng mà bây giờ một đầu mối của sợi dây đã xuất hiện rồi. Ta hỏi ngươi, vị quan chủ của Quan Đạo Quán Đông Hải có phải là luôn muốn so tài với đạo tổ về sự cao siêu của đạo pháp không? Trần Bình An gật đầu. Thôi Sàm lại hỏi: ngươi có biết vì sao người đời thích gọi đạo sĩ là lão mũi trâu hôi thối không? Trần Bình An đáp: tương truyền đạo tổ từng cưỡi thanh ngưu du ngoạn khắp cõi trời. Thôi Sàm khẽ cảm thán: đó chính là một đầu mối. Vị quan chủ ấy là một trong những người sống lâu nhất thế gian, tuổi tác của lão già đến mức người khó mà tưởng tượng được. Trần Bình An cài lại hồ lô dưỡng kiếm, hai tay xoa lên mặt, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Thân phận thực sự của lão quan chủ Quan Đạo Quán Đông Hải hóa ra là như vậy. Thôi Sàm cười nói: người cứ thử nghĩ đi, Cái kết cục tốt nhất cho Đồng Diệp Châu có thể là gì? Nếu như vị thiếu niên vô tình phá vỡ âm mưu của đại yêu tộc Phù Kê Tông, lại chính là tác phẩm của lão đạo nhân. Vị thiếu niên kia vô tình nhưng mà lão đạo nhân lại cố ý. Trần Bình An hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, dùng kiếm lô lập trụ để định tâm. Tạp niệm rối bời như những bông tuyết rơi. Dù không bận tâm đến sự tồn vong của Đồng Diệp Châu, thì những người mà hắn ta biết phải làm sao? Thôi Sàm nhẹ nhàng nói: ta khuyên ngươi đừng vẽ rắn thêm chân, tin ta hay không tùy ngươi. Nhưng mà nếu ngươi lên tiếng, ngươi vốn dĩ sẽ không chết, thậm chí có thể gặp họa được phúc. Nhưng mà vì lời nói của ngươi, khả năng họ lại chết tăng lên đấy. Như ta đã nói, may mắn là chúng ta vẫn còn thời gian. Rõ ràng Thôi Sàm không quan tâm lắm việc Trần Bình An sẽ làm gì. Hắn chỉ thản nhiên nói: năm xưa ta cũng từng du lịch khắp thiên hạ, cũng là một trong những kiến thức cơ bản của ta. Ngoài học thuyết, công lao, sự nghiệp mà lão tú tài coi thường, còn nằm ở hai chữ tinh vi. Vì thế trước khi đặt chân đến Bảo Bình Châu, ta đã tin tưởng vào hai điều. Thứ nhất, yêu tộc phá vỡ kiếm khí trường thành là điều tất yếu. Thứ hai, một khi yêu tộc xâm nhập Hạo Nhiên thiên hạ, tấn công Đồng Diệp Châu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần chiếm được Đồng Diệp Châu thì một Bảo Bình Châu nhỏ bé tính là gì? Bắc Cầu Lô Châu, nó có một nửa số kiếm tu hàng đầu đã bị điều động đi, lại tính là gì? Một ngày ngày châu, nơi thương nhân tung hoành, đối mặt với cường địch thì có bao nhiêu cốt khí để nói chứ? Thôi Sàm vùng tay lớn: ít nhất là ba châu sẽ rơi vào tay chúng trong chớp mắt. Nếu ngài ngài châu xem xét tình hình và chọn cách đầu hàng mà không đánh, hoặc thậm chí nếu chọn cách trung lập không giúp đỡ bên nào, thì ai sẽ là thiệt hại hơn nhiều? Và nếu như vậy, yêu tộc sẽ chiếm được bao nhiêu khí vận lãnh thổ? Điều này có thể coi là đứng vững chân không? Hạo Nhiên thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu châu? Sau đó yêu tộc sẽ từ từ nhắm đến Lưu Hà Châu ở Tây Bắc. Một số kẻ tự nhận mình là thông minh, nghĩ rằng yêu tộc chỉ xâm nhập và sẽ chặn lại và bị tấn công từ mọi phía. Hạo Nhiên thiên hạ sẽ có cơ hội chiếm đến Man Hoang thiên hạ một cách dễ dàng. Trần Bình An chậm rãi đứng dậy: ta hiểu rồi. Không chỉ hiểu vì sao Thôi Đông Sơn khi còn ở thư viện Sơn Nhai đã đặt câu hỏi đó, mà còn hiểu tại sao A Lương năm xưa không ra tay tàn nhẫn với triều đình Đại Ly. Thôi Sàm cười lớn, nhìn quanh một lượt nói: nói ta, Thôi Sàm, tham vọng ngút trời, muốn truyền bá học vấn của mình khắp một châu, coi cả một châu như là quốc gia, làm quốc sư của châu ấy, vậy mà đã bị gọi là tham vọng lớn sao? Khuôn mặt Thôi Sàm đầy vẻ mỉa mai, lắc đầu liên tục. Một cú đấm phá nát cả ngọn núi, một nhát kiếm giết chết vạn người, lợi hại sao? Sàng khoái không? Trong bối cảnh đại thế, người Trần Bình An cứ việc mở to mắt mà chờ, đếm xem trên đầu ngón tay mà tính, thử xem rút cuộc chiến trên Đồng Diệp Châu còn lại bao nhiêu ngọn núi, còn lại bao nhiêu vị thần tiên, dù ngươi là thiện hay là ác. Và hãy nhìn vào yêu tộc như những con sóng tràn trên bờ Đồng Diệp Châu, xem chúng có thu tiền không, có nói lý không. Thôi Sàm nhếch mép cười: món nợ nào rồi cũng phải trả thôi. Thôi Sàm giơ một bàn tay lên như muốn mạnh mẽ ép xuống. Năm xưa khi A Lương ở kinh thành Đại Liên, hắn chưa từng nói với ta một lời về chuyện này, nhưng ta biết chắc chắn A Lương tin rằng kết cục tồi tệ nhất sẽ tới, giống như Tài Tĩnh Xuân đã tin tưởng trước đó. Điều này không liên quan đến việc họ công nhận con người Thôi Sàm hay không. Vì thế ta muốn cho loạn toàn bộ nho sinh của Hạo Nhiên thiên hạ và đám súc sinh ở Man Hoang thiên hạ thấy rằng Thôi Sàm ta đã là thế nào để chuyển hóa tài nguyên của một cá, của cả một châu thành sức mạnh một quốc gia. Với Lão Long Thành làm điểm tựa, bảo vệ toàn bộ vùng duyên hải phía nam của Bảo Bình Châu, xây dựng đến một phòng tuyến kiên cố như là tường đồng vách sắt. Thôi Sàm vất tay áo, gió mây biến đổi. Đỉnh Lạc Phách Sơn lập tức chìm vào trong sương mù mờ mịt. Đất trời trở nên tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời dưới chân bảo Trần Bình An dần hiện lên từng mảng bản đồ sơn hà, lốm đốm như là ánh đèn của trăm nhà trong thành trấn. Nam Bà Sa Châu, Tây Nam Phù Diêu Châu, Đông Bảo Bình Châu, Đông Nam Đồng Diệp Châu, Bắc Cầu Lộ Châu ở xa xôi phương Bắc, cùng với chính Bắc của nó là Ngai Ngai Châu, phía Tây là Kim Giáp Châu và Tây Bắc là Lưu Hà Châu. Cuối cùng là Trung Thổ Thần Châu, được bao bọc bởi những ngôi vì sao ở xung quanh.